Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, không phát quang phản ứng. Cầm một phần sữa đậu nành bánh quẩy, Lộ Cảnh Dương tìm một vị trí ngồi xuống, cùng Trương Khánh đám người, ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bất quá, lúc này, mọi người đều không có thảo luận bản án. Mà là tán gẫu, đã đến giờ buổi sáng 8 giờ 30 phút, kỹ thuật giám sát tiểu tổ rốt cục truyền đến tin tức. Số 2 mục tiêu Tạ Lâm cũng đã chuẩn bị rời nhà. Thời gian thực video truyền thâu tới, Lộ Cảnh Dương ra lệnh, mặc dù hắn có thể thông qua con ruồi số 1 cùng con ruồi số 2 nhìn thấy Tạ Trung cùng Tạ Lâm động thái, nhưng là người khác không được a, cho nên Lộ Cảnh Dương hạ lệnh, để kỹ thuật giám sát tiểu tổ, đem Tạ Trung nhà tình huống truyền thâu tới. Đằng sau làm hình sự kỹ thuật tiểu tổ tiến vào Tạ Trung trong nhà thời điểm. Cũng cần dùng đến những hình ảnh này. Trong tấm hình, Tạ Lâm cũng đã chuẩn bị xong. Cõng một cái bao, cùng Tạ Trung nói một tiếng, liền rời khỏi nhà, mà Lộ Cảnh Dương cũng cầm lấy điện đài. Thông chi phụ trách theo dõi Tạ Lâm theo dõi tiểu tổ. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Số 2 mục tiêu theo dõi tiểu tổ chú ý. Số 2 mục tiêu sắp rời đi. Chuẩn bị theo dõi. Thu được. Tiếp vào Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh về sau. Phụ trách theo dõi Tạ Lâm 4 cái theo dõi tiểu tổ cũng đã làm xong chuẩn bị. Chỉ chờ Tạ Lâm rời đi. Thời gian không lâu. Tạ Lâm ngoại trừ đơn nguyên lầu. Đi ra tiểu khu, ngoặt lên đường cái về sau, 4 tên nhân viên cảnh sát ở phía sau đi theo, 1 người tại đường cái đối diện, 3 người sau lưng Tạ Lâm, cách một đoạn, 1 cái cùng 1 cái theo dõi. Dạng này chỗ tốt chính là, nếu như Tạ Lâm xuất hiện dị thường gì, đệ nhất danh theo dõi có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Sau đó người thứ 2 theo dõi nhân viên cảnh sát tiếp nhận. Đằng sau trên xe cái khác theo dõi tiểu tổ người cũng có thể rất nhanh bổ vị. Tạ Lâm rời đi, nhưng là Tạ Trung lại không có mảy may muốn động đạn bộ dáng. Thu thập xong bữa ăn sáng chén dĩa về sau, liền ngồi ở trên ghế salon, rót một chén trà, nhìn lên tivi, Lộ Cảnh Dương bọn người nhíu mày nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong. Tạ Trung phản ứng, cái này Tạ Trung sẽ không hôm nay không cần đi làm đâu. Lưu Tường đứng ở Lộ Cảnh Dương bên người cách đó không xa. Mở miệng nói, chờ một chút nhìn, nếu như đến 10 điểm. Cái này Tạ Trung còn không có đi ra dự định. Liền để tửu điếm bên kia đồng sự hỏi một chút tình huống. Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ, nói ra, tổ chuyên án người cũng không hy vọng đi hỏi thăm tửu điếm bên kia. Như vậy, rất có thể sẽ bại lộ bọn hắn. Lấy cái này Tạ Trung cẩn thận, nói không chừng tửu điếm bên này có cái gì khác thường. Hắn liền trực tiếp rụt trở về. Ở hiện tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới. Hai người một khi co lại trở về, sẽ cho phía sau điều tra công tác mang đến cực lớn không tiện. Theo thời gian trôi qua, Tạ Trung một mực đợi trong phòng, không có chút nào ý nhúc nhích. Tới rồi 10 điểm qua, hắn y nguyên không có rời đi, mà theo dõi Tạ Lâm người bên kia, biểu thị Tạ Lâm đã đến hoàn vệ cục đi làm, cũng ra xe, nhìn đến Tạ Lâm hôm nay bên trên chính là bạch ban. Thông chi tửu điếm người bên kia, để bọn hắn đến hỏi hỏi một chút, Tạ Trung hôm nay bên trên có phải hay không vãn ban. Lộ Cảnh Dương nhìn xem cái này tình huống, nhất định phải xác định Tạ Trung cùng Tạ Lâm hai người thời gian. Lấy được một cái chênh lệch thời gian mới được, bằng không thì tiếp xuống huyết dịch phản ứng thí nghiệm, căn bản là không có cơ hội làm. Vâng, thủ lĩnh, Lưu Tường đi đến bên cạnh, để một tên chỉ huy trung tâm nhân viên cảnh sát, thông chi tại tửu điếm phụ cận nhân viên cảnh sát. Trực tiếp tìm tửu điếm tổng giám đốc, xác nhận tin tức này. 10 phút về sau, Tửu điếm bên kia truyền đến tin tức, Tạ Trung hôm nay đúng là vãn ban, vãn hơn 5 giờ rưỡi mới cần đi làm. Kể từ đó, Tạ Trung cùng Tạ Lâm đi làm ở giữa, hẳn là sẽ có chừng 1 giờ chênh lệch thời gian, hẳn là đầy đủ, xác nhận thời gian về sau. Lộ Cảnh Dương đám người không có lại chờ, một bên ăn bài cơm trưa, một biên quan chú thẩm tra bị huyết dịch ô nhiễm tiền mặt tình huống. Phụ cận bán lẻ thực phẩm phụ cửa hàng, cách một cây số khoảng chừng siêu thị thương trường, bỏ ra mấy giờ lúc cửa. Cảnh thành viên mặc thường phục, ngầm hỏi qua một lần về sau, cũng không có lấy được thực tế kết quả, mà hôm qua vãn bên trên, Lộ Cảnh Dương cũng lợi dụng hai người ngủ thời gian, để con ruồi số 1 và số 2 tại Tạ Trung trong nhà cẩn thận tìm một lần. Đồng dạng không có phát hiện nhuốm máu tiền mặt. Cùng có cùng loại hung khí tồn tại tình huống, tại Tạ Trung trong nhà, ngay cả một chút nhân gia bên trong sẽ chuẩn bị cơ bản công cụ sửa chữa đều không có. Lúc đó, Lộ Cảnh Dương liền cảm thấy, có lẽ Tạ Trung cùng Tạ Lâm bọn hắn, khác biệt địa phương, dùng cho cất đặt hung khí cùng gây án dùng quần áo vân vân. Nhưng là, trực tiếp bắt giữ hai người, mắt đến đây nói không thích hợp, chờ một chút nhìn huyết dịch phản ứng thí nghiệm kết quả đi. 4 giờ chiều, Tạ Trung rốt cục chuẩn bị một cái, từ từ ra cửa, Lộ Cảnh Dương đám người nhìn thấy Tạ Trung động, đều là tinh thần chấn động, chăm chú nhìn chằm chằm bình mạc, đồng thời, theo dõi tiểu tổ, cũng phái người ở phụ cận trạm xe buýt chờ, làm Tạ Trung ra cư xá, hướng phụ cận trạm xe buýt đi đến thời điểm. Hai người tiểu tổ hình sự kỹ thuật nhân viên cũng tiến vào cư xá, hướng Tạ Trung địa chỉ mà đi. Bất quá, bọn hắn tới rồi Tạ Trung cửa nhà thời điểm, cũng không có lập tức đi vào, mà là chờ lấy theo dõi tiểu tổ báo cáo. Bọn hắn cần xác định, Tạ Trung xác thực cũng đã lên xe rời đi, bằng không thì, chờ bọn hắn vừa mới đi vào, đối phương liền đi trở về. Bạch mở khóa không nói, nhiều lần, dễ dàng gây nên hàng xóm hoài nghi. Lần này, Tạ Trung có lẽ là bởi vì là đi làm, cũng không có làm cái gì đổi thừa cho xiếc. Trực tiếp ngồi lên xe buýt, hướng tửu điếm tiến đến. Mà khi Tạ Trung lên xe thời điểm, theo dõi tiểu tổ người, lập tức trở lại tin tức. Lập tức Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh làm việc kỹ thuật tiểu tổ người bắt đầu tiến vào hiện trường. Cạy khóa, mở cửa, đeo lên giày bộ, làm việc kỹ thuật tiểu tổ người. Cẩn thận vào phòng, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Sau khi vào phòng, làm việc kỹ thuật tiểu tổ người đem trong tay sách theo thùng dụng cụ. Nhẹ nhàng đặt ở phòng khách trên mặt đất, sau đó xuất ra công cụ, đeo lên kính bảo hộ. Phân biệt tiến nhập Tạ Trung cùng Tạ Lâm căn phòng, cầm chuyên môn bạch quang đèn các loại công cụ, cẩn thận mở ra tủ quần áo, kiểm tra một lần về sau, đem màn cửa kéo lên, là bên trong nhà tia sáng trở tối. Sau đó, một tên làm việc kỹ thuật tiểu tổ nhân viên cảnh sát, xuất ra lỗ Camino thuốc thử, đối treo ở tủ quần áo bên trên quần áo, phun ra mấy lần. Chờ trong chốc lát về sau, liền mở ra bạch quang đèn, từng cái bắt đầu kiểm tra, không có phản ứng, cái này cũng không có, treo ở trong tủ treo quần áo, hẳn là Tạ Trung, Tạ Lâm bọn hắn thường mặc, nhưng là những y phục này phía trên, đang phun lỗ Camino thuốc thử về sau, đều không có phát quang phản ứng, sau đó, bọn hắn lại cẩn thận kiểm tra cái khác xếp xong quần áo. Từng món đặt ở trên giường, nhưng là không có mở ra, mà là dựa theo trình tự dọn xong. Thí nghiệm kết quả, y nguyên không có phản ứng. Cuối cùng còn dư lại, liền chỉ có bẩn áo cái sọt bên trong gần nhất mấy ngày Tạ Trung cùng Tạ Lâm mặc qua quần áo. Đem quần áo các loại dựa theo phía trước kính thăm quý vị. Hình sự kỹ thuật tiểu tổ người, lần nữa kiểm tra bẩn áo cái sọt bên trong quần áo. Kết quả rất thất vọng, vẫn là không có phát quang phản ứng. Huyết dịch phản ứng thí nghiệm tuyên cáo thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.